Siêu Việt Tài Chính, chương 420, hóa giải nguy cơ. 3. Góc truyện audio.com, trong sảnh lúc này Mã Hóa Đằng mặt mũi âm trầm, hắn hoàn toàn không biết ai là người đứng sau việc chủ trì cuộc thi này, nhưng hắn hiểu những trang web được tiếng Hàn kiểm tra ở đây đều sử dụng một loại mã nguồn mới, thậm chí là gấp 2 lần trang web của công ty hắn. Vài người trong phốt giải lao hắn đã tiếp cận hỏi bóng gió thì đều nhận được một câu trả lời giống như nhau. Cấu trúc bảo mật và DDoS khó hơn của cả Google hiện tại. Họ không nghĩ đến gặp phải những trang web khó chơi như thế này ở hiện một cuộc thi phong trào cá nhân. Những câu nói đó làm cho Mã Hóa Đằng càng cố gắng phải vớt được người ở cuộc thi phong trào này. Hắn hoàn toàn vẫn chưa biết được đối thủ của mình là người đã tuyển dụng những người ở đây. Thiếu kiệt người, đang tạo ra cho những người thi những trở ngại khi tiến hành xâm nhập vào những trang web mà hắn chuẩn bị, hiện tại hầu như quên hết những việc xung quanh. Đã từng có một thời hắn ước muốn được cùng những người này thi thô. Nhưng với kiến thức của mình chậm chạp từng bước một khi đi phía sau người khác, khi những trang deep web nói ra những cách phá giải những cơ sở này đưa ra thì đã có những cơ sở khác mạnh hơn. Nhất là khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, những mã nguồn mời ngày một ra đời, hắn vẫn lòng vòng với những kiến thức đi sau. Giờ đây hắn nắm giữ kiến thức đi sau người khác lại trở thành người đi đầu trong các mã nguồn này càng làm hắn phấn khởi. Qua một thời gian khá lâu, khi mà mọi người trong nhóm của Blake đã được hiểu hết về kế hoạch từng khẩu súng lục được đưa ra cho từng người trang bị trong người. Nhóm người vô ảnh của Thiếu Kiệt cũng đã được trang bị những thứ cần thiết. Thì họ bắt đầu tiến hành kế hoạch chia cắt thành viên bên ngoài. Nhóm người đầu tiên đi vào theo hướng dẫn của nhóm người Blake, đi bọc ra phía sau những người đang theo dõi sự kiện, cũng làm cho Mã Hóa Đằng bất ngờ. Bởi những người vừa bước qua khỏi cánh cửa kia gồm 3 người của hắn và 2 người của một công ty khác. Hơn ai hết, những công ty tin học đều muốn mình trở thành người vào trong hội trường để được quan sát tốt nhất. Theo sự chỉ dẫn của những người của Blake, nhanh chóng Doanh Doanh ngồi xuống ở một chỗ phía sau. Mã Hóa Đằng lúc này cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình đến ngồi cạnh cô, hỏi nhỏ. Cái gì mà họ cho mọi người vào vậy, không phải nói có thư mời mới vào được sao? Họ mới nói do bên ngoài nhiều người muốn biết kết quả nên họ sẽ cho mọi người lần lượt vào. Để tránh ảnh hưởng cuộc thi mỗi lần chỉ được 5 người đi vào, mọi người bắt buộc phải xếp hàng mới được đi vào. Khi nào bên trong ổn định thì 5 người tiếp theo sẽ vào. Không hiểu sao họ lại làm vậy. Mã Hóa Đằng nghe thế cũng bực tức, hắn đã phải bỏ tiền ra mua thư mời, giờ lại những người của mấy công ty bên ngoài lại được vào. Mà hắn có kiện ban tổ chức cũng không được gì, vì họ đâu có bảo hắn phải mua thư mời để vào. Việc này có chịu thiệt thì hắn cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Tôi đã thăm dò được một ít cuộc thi này khá chất lượng, những người thắng được đều có năng lực nhất định. Chỉ là ban tổ chức tại sao lại tách những người thắng mỗi vòng ngồi riêng, chắc là sẽ còn một vòng cuối xác định người thắng cuộc. Lát nữa những người thắng mỗi vòng nhớ, mặt thật kỹ, có thể tiếp xúc lôi kéo được thì lôi kéo. Để họ làm việc cho công ty như thế mới có hy vọng phá giải cái chương trình kia. Vâng, chỉ sợ bất chắc bên ngoài hiện tại sắp đi vào chắc chắn không ít người của các công ty nên chắc chúng ta không thể nào lôi kéo được hết những người này thôi. Doanh Doanh lúc này đáp lại sự phân phó công việc tiếp theo của mình để tuyển dụng những người thắng mỗi vòng. Bởi cô nhìn thấy ở một góc đã có 2 người ở đó đang cùng nói chuyện với nhau và nhìn về những người đang thao tác trên máy tính cùng với camera quay, từng người đang hoạt động với tốc độ tay cực kỳ nhanh trên bàn phím. Connor bên ngoài lúc này cũng chia người của mình thành nhiều top để tiến vào trong hội trường. Hắn đứng phía cuối cùng để tiện cho việc liên lạc với Lucas để cho những người khác không nghi ngờ. Bọn tao, từ từ tiến vào trong hội trường đây. Khi nào xác định nó ở đâu tao sẽ định vị nó một cách tốt nhất. Nếu tầm bắn không tới thì bọn tao sẽ ra tay trực diện luôn. Ừ, có gì vào trong đó xem, nếu nó không đứng gần mấy vị trí cửa sổ thì mày tự hành động đi. Tao nghĩ chắc nó ở đâu đó trong đó thôi, tiếp cận nó đừng để mọi người chú ý, súng mày dặn bọn nó gắng giảm thanh chưa? Lucas lúc này thấy được nhóm người bên ngoài được vào trong thì cũng mỉm cười. Vốn ngay từ đầu hắn sẽ không muốn làm việc này, vì nếu nổ súng hắn cũng biết nơi này sẽ bị phong tỏa, như thế hắn cũng sẽ không thoát được. Nên lấy lý do là hắn sẽ dùng súng ngắm bắn từ xa. Bọn người Connor sẽ quan sát, nếu có gì bất ổn thì ra tay tại chỗ nắm giữ con tin mà thoát thân. Nhưng hắn hiểu để về nước được thì hoàn toàn không có khả năng đối với việc phát sinh có cảnh sát tham dự, chỉ cần Thiếu Kiệt chết những thành viên khác bị bắt, hắn tự do trở về với Khôn Trang thì hắn một mình nắm chọn số tiền thưởng mà không phải lo lắng gì, đó là ý nghĩ của hắn từ khi bước đến Washington này. Giờ Thiếu Kiệt cho nhóm người của Connor vào trong phòng hội trường, hắn cũng sẽ không bắn tới được phạm vi đó. Nên Connor chỉ có cách tiếp cận đối phương mà ám sát. dù cho là có giảm thanh hay không thì khi Thiếu Kiệt ngã xuống bọn người của Connor cũng không thoát khỏi đó, với một đống bảo vệ và cảnh sát sẽ đến khi phát sinh hỗn loạn. Việc đó tao dặn từ hôm qua rồi, mày chuẩn bị bên ngoài cảnh giới là được. Xong nhóm này là thành viên đầu tiên của mình đi vào rồi, đợi xem trong đó ra sao thì tao liên lạc lại. Connor vẫn không hề hay biết ý định của Lucas, hắn chỉ nghĩ tên này cẩn thận nhắc. Nhờ mình, để khi thành viên mình có buộc phải nổ súng cũng không dẫn đến cảnh sát tới ngay hiện trường. Bộ đàm vừa chuyển màu, Lucas lúc này cũng mỉm cười lấy ống nhóm ra nhìn về phía Connor đang xếp hàng. Cánh cửa lại được mở ra, người đứng bên ngoài đếm người mỉm cười nhìn người bên cạnh mình, bởi trong nhóm 5 người này bắt đầu xuất hiện một người châu Á với áo khoác ngoài khá dày, mặc quân jean và thêm đôi giày bốt cổ cao. Đúng như miêu tả của Blake về nhóm người bị tình nghi. Blake lúc này cũng được người bên ngoài ra hiệu cho mình biết trong nhóm người tiếp theo có người tình nghi. Từng ánh mắt liên lạc với những người của mình và những cái gật đầu được xác nhận từ những người được đứng ở cửa hướng dẫn. Lúc này người bảo vệ bên ngoài mới nói. Rồi năm tiếp theo đi vào. 1, 2, 3, 4, 5 đi vào đi. Rồi mọi người tiếp theo đứng lại đợi chút để 5 người này vào ổn định chỗ ngồi đã rồi tới mọi người. Trong nhóm 5 người này. Người đứng ở vị trí thứ hai là người của nhóm Connor. Khi bước qua cánh cổng, hắn thấy người đứng trước mặt mình không cho đi thẳng vào bên trong mà chỉ về một hành lang tự tạo. Hắn cũng hiểu là cũng không được trực tiếp vào trong mà phải xuống phía sau ghế ngồi quan sát. Hắn vừa bước đi theo người đầu tiên vào bên trong, những thành viên cùng nhau ra hiệu với nhau cười cười, đợi cho 5 người vừa qua khỏi cửa vào nơi hội nghị. Người của Connor đang quan sát nhìn ngó xung quanh chỗ ghế ngồi tìm kiếm hình bóng của thiếu kia thì bất ngờ bị hai người đang làm nhiệm vụ nhanh chóng chụp lấy hắn quật ngã xuống sàn chết ngự. Một người nhanh chóng đứng gần đó lấy ra dây rút chụp hai tay hắn lại. Rút một cái xiết lại, lôi một cuộn vải không biết từ đâu bóp họng của hắn nhét vào. Hai người xách hắn lên dựa vào trong tường, lấy từ phía sau lưng hắn một khẩu súng lục. Hành động của nhóm người bảo vệ làm cho những người đang quan sát của thi để ý đến, khi thấy họ lấy ra từ trong người của người kia cũng giật mình thầm bàn tán to nhỏ. Nhưng nhanh chóng với cương vị của một người MC lành nghe, hắn nhanh chóng trấn an những người đang theo dõi cuộc thi. Người của Connor lúc này mà hắn không biết điều gì xảy ra thì hắn thậy không nên sống trên đời nữa. Người hắn được xốc lên, bộ đàm cũng được rút ra khỏi người. Thay vì đi dọc hành lang như mọi người, hắn được dẫn đi ngang qua những người đang quan sát cuộc thi tiến về một cánh cửa đối diện. Người bên trong bị bắt nhưng cả Connor với Lucas đều không hay biết. Bởi bên trong hầu như không phát ra những tiếng động nào ồn ào. Rất im lặng và không có vẻ gì như sắp có tiếng súng sẽ vang lên. Người bị bắt lúc này được đem đến một căn phòng khác, lúc này có một người dùng dây trói chắc lại hắn một góc, đem băng keo bảng to dán kín miệng của hắn lại. Lúc này tâm trạng ảo não của chính hắn như đã biết được số phận của những người tiếp theo sẽ đi vào. Sớm hay muộn gì hắn cũng gặp được Connor tai đây, và chắc chắn họ cũng đều bị đánh úp bất ngờ, như hắn không kịp phát ra một tiếng động, một âm thanh nào. Bởi còn đang quan sát tìm kiếm cái người mà bọn hắn muốn ám sát. Người canh giữ hắn lúc này nhìn hắn cười cười nói, không cần như thế, mày sẽ nhanh chóng tụ tập với anh em bọn mày thôi. Nói bên ngoài có hay không sát thủ từ xa. Để bọn tao lôi thằng đó vào đây chơi đùa luôn, mọi người, bọn mày bị bắt hết, hắn thoát được cũng không công bằng lắm đâu. Cảm ơn độc giả Toa NV53 đã ủng hộ một kim đậu để góp tiền đóng tiền nét, cảm ơn bạn nhiều. Thanh mọi người đã ủng hộ mô chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập, cảm ơn mọi người. Cách chương.